Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, thi tỉnh. Nhìn lấy tròn vo kiếm hoàn, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, miệng một chương, đem kiếm hoàn nuốt vào trong bụng. Thiên kiếp tán đi, nhưng là nơi đây phương viên mười mấy bên trong đều trở thành phế tích. Cũng không tiếp tục phục trước đó non xanh nước biếc. Đây cũng là một trận nhân quả. Bổn tọa lại không rất kết trận này nhân quả. Trần Cửu ánh mắt nhất động. Trong tay thiểm hiện một cái pháp ấn. Xung quanh núi đá trong nháy mắt trở lại vị trí cũ. Cây cỏ trọng sinh. Thậm chí lúc đầu cằn cỗi đại sơn lúc này nhiều một chút nguyên khí. Tính toán xin có hơn một tháng liền muốn khảo thí. Một tháng này muốn chuẩn bị cẩn thận một chút. Đại Chu Vương triều nhân tài xuất hiện lớp lớp. Không thể khinh thường. Thiên kiếp tán đi, bao phủ tại Ngu Tầng Bình Phong kia trong nháy mắt biến mất. Vô số tu sĩ mật thám giống như là ngửi được mùi tanh con ruồi. Một mạch hướng về Ngu Thành bên ngoài Trần Cửu nơi ở dò xét mà đến. Trần Cửu chấn động trong lòng, cảm giác được không ổn. Trong nháy mắt ngàn dặm một cái chớp mắt, trở lại châu phủ bên trong. Học viện, Trần Cửu ngồi tại chính mình sách bỏ. Giang Thiên Thu khó gặp đang ngồi ở này bên trong đọc sách. Nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem về sau. Giang Thiên Thu nghi hoặc nói. Trần Huynh, gần 2 tháng, làm sao không thấy ngươi bóng dáng a? Lúc đầu năm mới là có hoa đăng. Đáng tiếc ngươi không tại, không có theo kịp náo nhiệt. Trần Cửu hơi hơi lắc đầu. Lời tuy như thế, ta vốn chính là khổ đọc sách người. Một tháng này ta tìm non xanh nước biếc chi địa qua bế quan. Hiện tại thức ăn mặn không kiêng kỵ. Có rảnh chúng ta uống 2 chén. Trần Cửu một thân áo bào tím. Khí thế nội liễm. Chậm rãi nhìn trong tay một cái phát hoàng thư quyền. Sách này quyển là Trần Cửu từ Vương Minh Dương này bên trong mượn tới. Nghe nói lời ấy Giang Thiên Thu nhãn tỉnh sáng lên. Tốt, ngươi là không biết. Ta thích nhất trong chén chi vật. Thời gian ngay tại Trần Cửu cùng Giang Thiên Thu học tập bên trong lặng lẽ chạy đi. Thì tỉnh đúng hạn mà đến. Mặc kệ Ngu Thành hiện tại loạn thành bộ dáng gì. Nhưng là khoa thi chính là triều đình đại sự. Không người nào dám quấy rối. Đầu năm nay làm thư sinh cũng không dễ dàng. 10 năm gian khổ học tập. Trước muốn thi hương. Sau đó lại thi huyện. Thi huyện về sau còn có thi tỉnh. Từ thi hương đến thi tỉnh không biết bao nhiêu học sinh làm ảm đạm thương tâm rơi lệ. Không biết bao nhiêu người thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Quá khứ thì là trời cao biển rộng. Không qua được còn muốn tập hợp lại. Làm lại từ đầu. Thậm chí có đầu tóc cũng bạch. Vẫn như cũ không thành tựu được gì. Khảo thí trình tự bên trong, đồng thí, trong đó một cửa. Thông qua thi huyện sau thí sinh có tư cách tham gia thi tỉnh. Thi tỉnh đang quản hạt bản huyện phủ tiến hành, từ chi phủ chủ trì, tham gia thi tỉnh, báo danh, giấy bảo lãnh, cùng khảo thí buổi diễn. Nội dung cùng thi huyện không sai biệt lắm, nhưng giấy bảo lãnh lẫm sinh muốn nhiều một tên. Thi tỉnh thông qua sau liền có thể tham gia viện thí. Khảo thí môn học, phân thiếp kinh, tạp văn, sách luận 3 trận, phân biệt thi nhớ nằm lòng, văn chương cùng chính kiến thời vụ. Chung ghi chép 50 người, phân giáp, ất hai các loại, 10 hạng đầu vì giáp đẳng. Giờ mão một khắc, trường thi mở cửa, mấy ngàn danh thí sinh theo thứ tự tiếp nhận sơ tra. Nối đuôi nhau vào bàn, tại 4 tên chấp đèn tiểu đồng chỉ huy dưới phân biệt tiến vào 4 cái trường thi. Lại tại cửa ra vào lần nữa tiếp nhận quân sĩ soát người kiểm tra hậu phương mới lớn nhất sau tiến. Nhập trường thi, ấn thi dẫn. Tức chuẩn khảo chứng, tìm được chính mình vị trí. Cuộc thi lần này trừ thi dẫn bên ngoài. Thí sinh bất luận cái gì một vật cũng không cho phép đưa vào. Bút, mực, đặc biệt dùng giấy mở đầu các loại cũng từ trường thi cung cấp. Đầu 2 trận các thi 1 ngày. Trận thứ 3 sách luận cần thi 2 ngày. Qua đêm bông vải bị cũng từ trường thi cung cấp. Mỗi danh thí sinh cũng bị ngăn cách. Đều chiếm một chỗ cắm rùi. Đông phương phong đến đầy mắt xuân, hoa thành liệu ám sầu giết người, phục cung sâu điện trúc phong khởi, tân thúy vũ câm chỉ toàn như nước, ánh sáng phong chuyển huệ hơn 100 bên trong, ấm sương mù khu vân phác thiên địa. Quân phục cung kỹ quét Nga cạn. Lung lay cẩm kỳ kẹp thành ấm. Khúc thủy phiêu hương qua bất quy. Hoa lê tan mất thành thu uyển tháng 3 đúng hạn mà đến. Trần Cửu cùng một đám học sinh đều mặc lấy thật dày áo bông đứng tại thư viện bên ngoài. Hôm nay thư viện quan bế. Hoặc là nói đối với khảo thí sĩ từ khai phóng. Chung quanh có đại quân trấn thủ. Nơi này chính là tụ tập nhất châu một phủ nhân tài. Toàn bộ ngu tinh anh cũng hội tụ ở nơi đây. Nếu là ra loạn gì, người ở đây thương vong một số. Khác nói châu phủ đại nhân, cũng là châu phủ cấp trên cũng ăn không nổi cái tội danh này. Thi tỉnh phòng tự nhiên không phải thường ngày bên trong các vị sĩ tử đọc sách phòng, mà chính là thư viện cấm địa. Lời nói ứng thiên thư viện cấm địa có chút thần bí. Đối với những cái này tân sinh sĩ tử đến nói, tựa như là một cái cấm khu thần bí. Đi vào cái này thường ngày bên trong bị phong bế khảo thí tràng sở. Trần Cửu giật mình, khảo thí tràng sở muốn đập vào mi mắt là một cái trở thành tổ một tam điều cuộn chỉ phòng ốc. Phân bố có thứ tự, xen vào nhau tinh tế khu nhà, đem Giang Nam Lâm Viên kiến trúc cùng Nam Phương Thạch Mộc kiến trúc hữu cơ kết hợp làm một thể. Thứ hai, nó là cấu trúc nghệ thuật kéo dài. Đang thử viện hiện có kiến trúc bên trong, vô luận là cửa gỗ cửa sổ vẫn là thạch xây dựng điêu khắc, đồng đều tạo hình đặc biệt, sinh động như thật, mà lại các tổ kiến trúc mái hiên nhà trụ đồng đều áp dụng Nam Phương rộng khắp sử dụng vừa tại. Phòng ẩm bằng đá cao trụ sở, thậm chí áp dụng cả thạch mái hiên nhà trụ, mà đại đường áp dụng quyển nhà lều mặt, đại đường, nhị đường, nghị sự đình chỗ áp dụng Nga cái cổ chuyên. Tại đơn thể kiến trúc phương diện, nơi thi cử bên trong hiện có thực quế hiên cùng vốn có hoài thanh đình, ý thuyền, hồng hạnh núi phòng các loại, đồng đều phản ứng ra lúc ấy văn nhân phong nhã tinh diệu thẩm mỹ tình thú. Từ hiện có nghị sự đình bốn góc tích lũy nhọn hình dạng và cấu tạo, mà lại tận lực xây dựng vào nhân công trong ao, đặc biệt xây qua nước khúc lương cầu làm giao thông đường tắt. Có thể thấy được nơi thi cử kiến trúc tại tân theo kiến trúc pháp điển trên cơ sở. Không bình thường chú trọng nghệ thuật hiệu quả. Trong mọi người có người hiển nhiên là tiểu địa phương học sinh. Cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua đại thư viện khí phách. Trong lúc nhất thời bị đoạt tâm trí. Lúc này một cái rear map hoa dâm phu tử từ trong phòng đi tới. Nhìn lấy ở đây chung quanh học sinh. Vui mừng sờ sờ sợi dâu. Lộ ra vẻ tươi cười. Chư vị, khảo thí không có thời gian hạn chế. Lúc nào đáp xong đề, lúc nào liền có thể đi trở về. Bất quá nhiều nhất không thể vượt qua 3 ngày. Vượt qua 3 ngày người một mực không cho chúng tuyển. Sau khi nói xong, lão giả đối một bên thân thể mặc khôi giáp tướng quân chắp tay. 3 ngày này làm phiền tướng quân. Tướng quân rất trẻ trung, bất quá hơn 30 tuổi bộ dáng. Lại là một vị chuẩn thần thông võ giả. Cái tuổi này đạt tới chuẩn thần thông võ giả cảnh giới không bình thường khó được. Về phần Trần Cửu, đó là từ nghịch thiên cơ duyên tạo hóa. Tính không được số, tướng quân trên mặt lộ ra cười tùm tỉm bộ dáng. Chư vị không cần gấp mở đầu. Bản tướng quân người này rất hòa thuận. Nếu là chư vị trong cuộc thi gặp được cái gì ngoài ý muốn, có thể cùng ta nói. Một đám học sinh ở phía dưới trợn mắt một cái. Lời này thuần túy là nói nhảm. Nhìn lấy bốn phía như lang như hổ binh lính. Trận trận sát khí phiêu đãng. Hiển nhiên là đều gặp tuyết. Không sợ mới là lạ. Nhìn lấy các vị học sinh bất vi sở động. Tướng quân không để bụng. Hiện tại bản tướng quân liền muốn theo quy củ làm việc. Đắc tội chư vị. Tướng quân sau khi nói xong vung tay lên. Xoát người. Hiệu lệnh một chút, thủ hạ binh lính nhao nhao phun lên trước, đối các vị sĩ tử y phục, trang bị một trận lật xem, một cái sĩ tử trợn mắt một cái, nhã nhận bại loại a, thật sự là trí thức không được trọng dụng, một cái sĩ tử bất mãn nói. Tướng quân võ đạo tu vi bất phàm, hiển nhiên nghe đến mấy câu này, con mắt nhất động, ánh mắt một hồ, cái này chính là triều đình tổ chế. Người nào nếu không phục cứ việc hướng triều đình phản ứng. Bản tướng quân tuyệt đối sẽ không ngăn cản các ngươi. Bất quá bây giờ các ngươi tại bản tướng quân trong mắt chỉ là người đọc sách, còn không có trúng cử, cho nên chẳng là cái thá gì. Thành thành thật thật ở lại, đừng gây chuyện, nếu không đừng trách bản tướng quân vô tình. Nhìn lấy trên đài tướng quân, Trần Cửu bĩu môi, ra tay vô tình, lời này cũng chỉ có thể hù dọa một số cái không thể thấy qua việc đời đồ nhà quê. Hiện tại thế nhưng là khảo thí, vô số ánh mắt tụ tập tại cái này bên trong, liền liền đương kim nhân hoàng cũng là thời khắc chú ý cái này bên trong. Người nếu là tại cái này bên trong giết chết một cái sĩ tử, hài tử ngươi người tướng quân này ngươi có còn muốn hay không khi? Trần Cửu cái gì cũng không mang, liêm khiết thanh bạch, yêu bài một khối, một sĩ binh một bên lục soát Trần Cửu thân thể, một bên không che giấu chút nào khi dễ Trần Cửu. Gia hỏa này mặt thức ăn cũng không mang theo, cũng là đến đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, đoán chừng ngày đầu tiên liền muốn đói choáng váng, ngày thứ hai liền muốn chạy ra đến, không mang theo thức ăn đến lúc đó đói choáng váng. Ngươi xin thi cái gì thử a? Hiển nhiên cảm nhận được binh sĩ kia khinh bỉ ánh mắt, Trần Cửu thượng hạ đánh đo một cái tự thân, không có vấn đề gì. Hảo hảo gia hỏa này làm sao lại khinh bỉ chính mình? Trần Cửu trong lòng buồn bực, một phen điều tra về sau, đã là giữa trưa, lão phu tử xuất ra ba cái hương tế bái nho ra chư thánh. Sau đó đếm không hết giám khảo đi tới, lẳng lặng được nho ra tế tự đại lễ. Lại qua một đoạn thời gian, nghỉ, phương mới bắt đầu chuẩn bị nhập trường thi. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.